Chương 4, cường hóa Bích Huyết Du Long Kích. Hứa Nguyện cường hóa Bích Huyết Du Long Kích lời nói, Bích Huyết Du Long Kích thì có thể vượt lên trước tinh thiếu nữ thiên mệnh tinh võ, có chuyện tốt như vậy, nguyện vọng này làm gì không cho phép. Triệu Thần cười nói, chủ nhân ngươi quyết định quá anh minh rồi, Bích Huyết Du Long Kích nếu như bị đế hoàng hệ thống từng cường hóa, cái kia Bích Huyết Du Long Kích vô luận là tiềm lực còn là năng lực, đều tuyệt đối sẽ vượt lên trước Nương Sơn tinh thiếu nữ thiên mệnh tinh võ. Tiểu La Lị kích động nói, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Triệu Thần nói lời cảm tạ nói, không cần cảm tạ chủ nhân, ngươi là ta chủ nhân, nô tỳ đương nhiên phải đem hết toàn lực phụ tá ngươi a. Tiểu La Lị đương nhiên nói. Triệu Thần trong lòng ấm áp, muốn nói cái gì đó. Thế nhưng Triệu Thần đột nhiên phát hiện cái này mấy năm qua vẫn theo chính mình đế hoàng hệ thống khí linh, dường như ngay cả một tên cũng không có. Ngươi là đế hoàng hệ thống khí linh, không có đối với xưng hô của ngươi, thực sự là không quá lễ phép, ta lấy cho ngươi cái tên đi. Đặt tên khí linh Tiểu La Lị nhìn Triệu Thần con mắt khốn hoặc chát liếu chát, có chút mê man. Triệu Thần thấy Tiểu La Lị ánh mắt mê mang, đồng nhiên cảm thấy tâm lý có chút hổ thẹn. Vì vậy, Triệu Thần trịnh trọng gật đầu nói, ừm, lấy cho ngươi cái tên. Cái kia nô tỳ cảm tạ chủ nhân. Tiểu La Lị không biết nên làm sao cự tuyệt, có thể trong lòng nàng căn bản không muốn cự tuyệt, nàng cũng muốn cái tên, cho dù là lại nát vụn tên cũng được, chí ít chứng minh nàng tồn tại qua. Không nói làm đế hoàng hệ thống tồn tại qua, mà là đơn thuần chính mình tồn tại qua. Triệu Thần quét mắt liếc mắt Tiểu La Lị, cuối cùng đem nhãn thần đứng ở Tiểu La Lị xinh đẹp kia kim đồng, nói, ngươi con mắt đẹp mắt như vậy, về sau ngươi đã bảo đồng đồng đi. Đồng đồng về sau cũng không nên gọi ta chủ nhân, đã bảo ta điện hạ đi. Đồng đồng đồng đồng đồng đồng khí linh, a không, là đồng đồng đem Triệu Thần cho nàng đặt tên niệm nhiều lần, cảm giác trong lòng có cỗ tình cảm ấm áp, chưa phát giác ra cười càng vui vẻ hơn. Đồng đồng, ta có tên, điện hạ cho ta lấy tên. Đồng đồng rất thích điện hạ thu được tên, tạ ơn điện hạ. A đồng đồng thật là cao hứng, A đồng đồng Tiểu La Lị cao hứng trên không trung bay lượn khắp nơi, phát tiết kích động trong lòng. Triệu Thần lần này không có quấy rầy đồng đồng vui vẻ, người không phải cây có ai có thể vô tình. Đồng đồng là duy nhất một cái cùng Triệu Thần vẫn làm bạn tồn tại, ở Triệu Thần vừa mới hàng lầm cái này thế giới trở thành một đứa bé sơ sinh bắt đầu, vẫn bồi bạn hắn. Triệu Thần bất chi bất giác đã thành thói quen đồng đồng tồn tại. Hiện tại đồng đồng vui vẻ, Triệu Thần tâm lý cảm thấy cao hứng đồng thời còn có một tia hổ thẹn, đối với thời gian dài như vậy chưa cho đồng đồng đặt tên hổ thẹn. Đế hoàng hệ thống thăng cấp, điện hạ nắm giữ một cái nguyện vọng. Tiểu La Lị trên mặt vui vẻ còn không có tán đi. Ta hứa nguyện đối với ta binh khí Bích Huyết Du Long Kích tiềm lực tiến hành cường hóa. Triệu Thần cười trả lời. Như điện hạ mong muốn, Tiểu La Lị cười nói. Vừa dứt lời, Triệu Thần trước mặt trong hình. Từng đạo tản ra khí tức thần bí tử khí, vô thanh vô tức dung nhập Bích Huyết Du Long Kích, một lát sau biến mất. Một phen cải tạo sau đó, Bích Huyết Du Long Kích bề ngoài vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng nó bây giờ tiềm lực so với tinh các cô gái thiên mệnh tinh võ cũng mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên nó mỗi lần thăng cấp cần bảo vật, cũng so với tinh các thiếu nữ muốn chân quý nhiều lắm. Đây coi như là có được tất có mất đi. Đoán tạo Bích Huyết Du Long Kích. Triệu Thần tiếp tục nói. Vừa dứt lời, Triệu Thần trước mặt hình ảnh đột nhiên lóe lên, Triệu Thần cảm giác lòng của mình thần bị hút vào đế hoàng hệ thống, tiến nhập một cái thần bí địa phương. Cái này hình như là một cái lò rèn, trước mặt là một cái hỏa lò bên là một cái khổng lồ phong tương, phía trên khắc đầy thần bí phù văn, bên cạnh là bốn phía đều là rất nhiều giá binh khí, phía trên bày đầy xưa cũ binh khí đồng đồng. Dẫn ta tới nơi đây làm cái gì? Triệu Thần tâm lý rất tin tưởng đem chính mình vô thanh vô tức kéo đến nơi đây, chỉ có đế hoàng hệ thống có năng lực này. Đồng đồng mở miệng giải thích, điện hạ, ngươi tuy là tạo nên Bích Huyết Du Long Kích hình tựa NG, thế nhưng nếu như cái này binh khí không phải ngươi đu cờ tạo nên, ngươi cần hoa rất nhiều thời gian đi giải khai nó. Đế hoàng hệ thống còn thừa lại một cái thưởng cho, là phụ tá điện hạ đoán tạo binh khí, hay là phụ trợ điện hạ đoán tạo binh khí. Chính là đế hoàng hệ thống khống chế tâm thần của ngươi, làm cho điện hạ ngươi tự mình lĩnh hội đoán tạo binh khí quá trình, mới có thể chân chính hiểu rõ binh khí. Trở lại điện hạ Bích Huyết Du Long Kích muốn trở thành tuyệt thế thần binh, chỉ là đế hoàng hệ thống tăng đại tiềm lực của nó vẫn chưa đủ, còn cần điện hạ máu tươi của ngươi mới được, chỉ có dùng điện hạ tiên huyết huyết tế đi ra binh khí, mới có thể làm cho binh khí cùng điện hạ tâm thần tướng ngay cả, mới có thể dần dần dần dần lớn lên thành chân chính tuyệt thế thần binh. Nguyên lai là như vậy. Triệu Thần bừng tỉnh đại ngộ, tùy tiện nói, chúng ta đây bắt đầu đi. Phải, điện hạ. Tiểu La Lị đáp. Không biết qua bao lâu, Triệu Thần tâm thần trở về, Bích Huyết Du Long Kích giữ tại tay hắn tâm lý. Bích Huyết Du Long Kích. Triệu Thần nhẹ nhàng mà xoa kích thân, trong ánh mắt tràn đầy yêu thích. Gào khóc gào Bích Huyết Du Long Kích kích thân run rẩy, phát ra trận trận long âm, giống như là ở hô ứng Triệu Thần cái này cái chủ nhân giống nhau. Triệu Thần thấy Bích Huyết Du Long Kích thông linh, con mắt nhất hiện ra, khen lớn nói, bảo bối tốt, không thua thiệt bị ta Triệu Thần tiên thiên hoàng tộc tinh huyết cùng một điểm tiên thiên linh hồn. Điện hạ, đồng đồng chỉ là gọi ngươi dùng tinh huyết tế luyện một cái Bích Huyết Du Long Kích là được. Ngươi làm sao ngay cả ngươi tiên thiên linh hồn đều tế luyện lên sớm biết đồng đồng liền không lắm miệng. Đồng đồng mất hứng oán giận nói. Thì ra vừa rồi Triệu Thần lại tế luyện Bích Huyết Du Long Kích lúc, đồng đồng trong lúc vô tình nói nếu như dùng tiên thiên linh hồn tế luyện Bích Huyết Du Long Kích lời nói không chừng Bích Huyết Du Long Kích hội càng thêm mạnh mẽ đại. Triệu Thần nghe xong vì để cho Bích Huyết Du Long Kích càng thêm mạnh mẽ đại, không chút do dự liền đem mình tiên thiên linh hồn lấy đế hoàng hệ thống cắt một bộ phận dung nhập Bích Huyết Du Long Kích. Đồng đồng, đừng bảo là, nhớ tới vừa rồi cắt linh hồn sự tình, ta còn cảm giác đại não mơ hồ làm đau đầy. Triệu Thần sờ cái đầu, phảng phất nghĩ đến cắt khai linh hồn lúc cái kia tê tâm liệt phế đau nhức. Hừ, nếu không phải là đế hoàng hệ thống phần thưởng lần này là phụ tá điện hạ đoán tạo binh khí, cho nên sau đó đế hoàng hệ thống miễn phí cho điện hạ hoàn toàn chữa trị, điện hạ ngươi cũng không phải là đau quá đơn giản như vậy. Nói không chừng linh hồn đều sẽ thất thường. Đồng đồng mặt nhăn mũi ngọc tinh xảo không cao hứng nói. Cầu thả cầu vượt tốt.